bình thường không khéo, sao lúc này lại ngu ngốc như thế chứ? Đuổi theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net